Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dạo quanh khu cánh đồng hoa tam giác mạch và quay phim ngắn để quảng bá cho khu du lịch, tổ tiết mục mới cho xe đi đến nơi mà chương trình đã thuê trước đó để quay. Khi chiếc xe du lịch chở đoàn đội hai người Vân Mộng Giao và Tề Cảnh Minh đến nơi thì những khách mời khác cũng vừa đến. Ngoại trừ những khách mời trong đội chủ nhà ra, thì khách mời trong tập này của chương trình bao gồm Vân Mộng Giao, Tề Cảnh Minh, Lê Gia Nghĩa, người được mệnh danh là bạn trai quốc dân, và một nữ diễn viên mới nổi tên là Đoàn Tư Sam. Tề Cảnh Minh ga lăng đưa tay ra giúp Vân Mộng Giao che chắn bên trên để cô không bị cộc đầu. Bởi vì hiện tại chương trình game show mới thực sự bắt đầu cho nên từng cử chỉ dù nhỏ nhất của khách mời đều được ghi lại và phát trực tiếp trên sóng truyền hình. Bởi vì chương trình này có một lượng người xem khá ổn định. Hơn nữa lần này lại có sự tham gia của Tề Cảnh Minh, người có một lượng fan hâm mộ hùng hậu. Cho nên từ khi bắt đầu phát sóng trực tiếp thì lượt xem tăng nhiều hơn so với những tập trước. Sau khi cảnh Tề Cảnh Minh cầm túi sách cùng giúp Vân Mộng Giao xuống xe được phát ra, thì một cơn mưa bình luận hiện lên trên màn hình lớn. Có bình luận mắng chửi đầy mùi ghen tị của fan não tàn. Cũng có những bình luận khen ngợi hành động ga lăng của Tề Cảnh Minh. Có bình luận ghen tị, nhưng phần lớn đều là những bình luận ghép Vân Mộng Giao cùng với Tề Cảnh Minh thành một cặp. Tuy nhiên, những người trong cuộc lại không hề biết đến những bình luận đó. Mà đạo diễn sau khi thấy có thể giúp chương trình nổi hơn nhờ hai người Vân Mộng Giao và Tề Cảnh Minh nên đã sắp xếp cho hai người thành một cặp. Hơn nữa đạo diễn còn để máy quay quay hành động của hai người nhiều hơn một chút. Lúc này, ở một nơi khác, Thẩm Quân Nguyên đang ngồi xem chương trình trực tiếp mà cô vợ nhỏ của mình đang tham gia quay với sắc mặt không được tốt cho lắm. Thông qua màn hình, Thẩm Quân Nguyên có thể thấy rõ tình ý trong đáy mắt của Tề Cảnh Minh ngay cả khi Tề Cảnh Minh đã cố gắng che giấu. Nhưng cô vợ nhỏ của anh dường như vẫn chưa cảm nhận được sự khác thường của Tề Cảnh Minh. Đúng thật là không có một chút cảnh giác nào cả. Bàn tay Thẩm Quân Nguyên nắm chặt lại khiến cho các đường gân xanh nổi lên trông rất dữ tợn. Mà Cố Viễn Thành đẩy cửa đi vào vừa hay nhìn thấy một màn này. Khó chịu sao? Vậy thì làm gì đó đi. Không có. Thẩm Quân Nguyên không mặn không nhạt trả lời, nhanh chóng đưa tay ra tắt màn hình máy tính bảng đi. Thật sao? Cố Viễn Thành nhướng mày nhìn thẳng bạn thân với ánh mắt khinh bỉ. Rõ ràng là ghen muốn chết nhưng mà lại cố tỏ vẻ. Chơi thân với Thẩm Quân Nguyên bao nhiêu năm, Cố Viễn Thành làm sao lại không biết thằng bạn mình là người như thế nào. Hơn nữa, hắn cũng thấy rõ khoảng thời gian gần đây Thẩm Quân Nguyên có chút thay đổi nhỏ nhỏ. Trước kia, Cố Viễn Thành cũng từng thấy Thẩm Quân Nguyên vì một người mà kiên nhẫn ngồi xem đến mấy chương trình game show nhảm nhí này. Nhưng từ sau khi người đó rời đi, Thẩm Quân Nguyên cứ như biến thành một người hoàn toàn khác. Hiện tại thì, Cố Viễn Thành khẽ thở dài. Nói, có không giữ mất đừng tìm. Cố Viễn Thành nói rồi đưa cho Thẩm Quân Nguyên tài liệu. Giấy tờ dự án anh đảm nhiệm để cho Thẩm Quân Nguyên xem qua, sau đó liền rời đi. Lúc ra đến cửa, Thẩm Quân Nguyên đột nhiên gọi hắn quay lại. Viễn Thành, cậu giúp tớ cảnh cáo Tề Cảnh Minh một chút. Ngừng lại một chút. Thẩm Quân Nguyên nói, đừng để cho cô ấy biết. Tớ biết rồi. Chương trình game show này quay trong khoảng 3 ngày. Ban ngày các nghệ sĩ sẽ phải làm các nhiệm vụ mà tổ tiết mục đưa ra. Còn đến tối tổ tiết mục sẽ để cho các nghệ sĩ tự do chơi đùa ở khu du lịch hoặc là trở về khu nhà nghỉ ngơi. Khi Vân Mộng Giao đang cùng Tống Vãn Vãn dọn dẹp đồ để trở về phòng nghỉ, thì Tề Cảnh Minh đi đến đề nghị đi dạo quanh hồ ngắm cảnh. Vân Mộng Giao không nghĩ nhiều vui vẻ đồng ý, hai người song song sải bước trên bờ hồ. Đột nhiên Vân Mộng Giao thấy chỗ cho thuê thuyền. Vậy là, cả hai liền thuê một chiếc đu chèo thuyền ngắm cảnh. Tuy rằng ở trên mặt hồi có khá nhiều người cũng chèo thuyền ngắm cảnh đêm, nhưng không khí trên mặt hồ rất tĩnh lặng. Bởi vì hầu hết những người tới đây chèo thuyền là những cặp đôi. Bọn họ trèo ra giữa hồ xong rồi ngồi tựa vào nhau thủ thỉ những câu tỏ tình. Cũng có cặp đôi mạnh bạo hơn. Bọn họ không để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh mà thản nhiên trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt. Nhìn cảnh này, Vân Mộng Giao đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Thẩm Quân Uyên. Sau đó thì khẽ thở dài. Sao vậy? Tề Cảnh Minh từ đầu đến cuối vẫn luôn âm thầm quan sát Vân Mộng Giao, cho nên mỗi một thay đổi nhỏ về cảm xúc trên gương mặt của cô, anh đều thấy rất rõ. Không có gì. Vân Mộng Giao lắc đầu cười nói, sau đó thì bắt đầu chuyển chủ đề. Trăng đêm nay thật đẹp. Đúng vậy, rất đẹp. Nhưng mà, trăng đêm nay có đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng em. Tề Cảnh Minh nhìn Vân Mộng Giao khẽ nói. Ánh mắt anh khi ấy cũng trở nên nhu hòa. Sau đó hai người đều im lặng. Cô ngắm trăng còn anh nhìn ngắm cô. Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong lòng. Cách chương.